Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323. Chương 323: Đột phá. Sinh huyền cảnh viên mãn. Tại sinh huyền cảnh đại thành cũng tích lũy đến đủ lâu, là thời điểm đối sinh huyền cảnh viên mãn phát động trùng kích. Lâm Động lật tay lại, một đoàn màu xanh biếc tường dịch nhanh chóng hiện lên ở lòng bàn tay. Lờ mờ thôn phệ chi lực lan tràn mà ra, địa tâm sinh linh tương như mặt nước hòa vào lòng bàn tay. Cùng lúc đó, giấu ở huyết nhục bên trong mai kia linh ấn cũng bị Lâm Động thôi động thôn phệ tổ phù, cưỡng ép phân giải làm là tinh thuần nhất tràn đầy nguyên lực. Mai này miễn cưỡng đem võ giả tu vi nâng lên tới sinh huyền cảnh đại thành linh ấn. Tại Lâm Động bước vào sinh huyền cảnh đại thành phía sau, liền đã trở thành có cũng được mà không có cũng không sao gân gà, không bằng phế vật lợi dụng dùng đến trùng kích cảnh giới cao hơn. Ong ong, tại địa tâm sinh linh tương biến hóa sinh khí cùng linh ấn biến hóa nguyên lực hai tầng chồng chất phía dưới, Lâm Động bản thân khí tức cũng theo đó liên tục tăng lên, không ngừng điều chỉnh trạng thái đối tầng kia vô hình thành lũy phát động trùng kích. Đột phá, bắt đầu. Lâm Động bảo vệ chặt cửa phòng một tháng không ra, cái này nhưng lo lắng tại khách sạn bên ngoài theo dõi các đạo nhân mã. Hắn sẽ không chạy a? Chỉ là Thiên Thương Thành chính là Thiên Thương các đại bản doanh, không có thế lực có can đảm lấy thân thử nghiệm, tự tiện xông vào trong đó dò xét tình huống. Trong thành ngoài thành bố trí xuống thiên la địa võng mấy đại thế lực, cũng chỉ có thể nhiều thêm ngoài khách sạn theo dõi nhân thủ. Tiếp tục cứng rắn ra đầu, tiếp tục chờ đợi. Thiên Thương Thành ngoài thành, một đầu cấu kết ngoại giới phải qua trên đường, mười mấy bóng người vây quanh Tạ Diêm đứng ở một ngọn núi bên trên. Hai tên thần tình hờ hững lão giả đứng xuôi tay phía sau, mắt ưng cảnh giác xung quanh động tĩnh. Thiếu chủ, Lâm Động vẫn như cũ tử thủ khách sạn không ra. Nhìn tới hắn là biết chúng ta mấy đại thế lực ở ngoài thành bố trí xuống thiên la địa võng vây bắt hắn, nguyên cớ dự định cùng chúng ta tốn thời gian. Một tên tà phong động thiên sinh huyền cảnh cường giả khom người báo cáo. Hừ, ta đã theo hắn biết được mở ra luân hồi cảnh cường giả động phủ chìa khóa tổng cộng có 3 cái. Lâm Động lấy đi chỉ là trong đó một cái, còn có không đến một tháng động phủ liền sẽ mở ra. Gần nhất khoảng thời gian này hắn tuyệt đối sẽ không chịu nổi loại này to lớn dụ hoặc vụng trộm. Ra khỏi thành, trở về tiếp tục nhìn chằm chằm, một khắc cũng không cần buông lỏng. Tạ Diêm nghe vậy cười lạnh liên tục nói, được, thiếu chủ. Tên kia sinh huyền cảnh cường giả nghiêm nghị ôm quyền, quay người định rời đi. Ha ha, nghe nói Tạ Diêm thiếu động chủ đang tìm ta. Cười khẽ hạ xuống, hai đạo thân ảnh bất ngờ hiện lên ở giữa không trung, dẫn đến tà phong động thiên cường giả dồn dập như gặp đại địch toàn thân căng cứng. Nguyên lực âm thầm vận lên. Lâm Động, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Không đúng, chẳng lẽ ngươi có thể xuyên qua hư không thuần nguyên chi bảo? Tạ Diêm đẩy ra bảo hộ trước người mấy vị cường giả, nhìn chằm chằm Lâm Động. Tạ huynh quả nhiên thông minh, đã đoán đến 89 phần 10. Nghe nói có 7-8 đạo nhân mã liên thủ ở ngoài thành tạo thành một trương thiên la địa võng vây quét ta. Ta bí mật ra khỏi thành phía sau vốn định trực tiếp rời đi, nhưng nghĩ lại, Tạ huynh tại phòng đấu giá thời gian đối ta như thế nhớ mãi không quên, hẳn là còn có lời gì muốn nói, nguyên cớ ta đây liền tới. Lâm Động khẽ nhíu mày, để gần ngón cái nói, ha ha ha, Lâm Động, ngươi cho rằng ngươi bước vào sinh huyền cảnh viên mãn liền có cùng ta Tạ Diêm đối nghịch dũng khí? A a, còn có vị này tiểu bằng hữu, đó chính là hai vị sinh huyền cảnh viên mãn, ta thật rất sợ hãi nha tương đương, thật sự là được đến toàn bộ không uổng công a. Chu Càn, Trần Ảnh mấy cái kia ngu xuẩn ngồi chờ một tháng cũng chưa từng thủ đến con mồi. Giờ đây rõ ràng đưa mình tới cửa. Tạ Diêm sắc mặt cổ quái nhìn Lâm Động một chút, chợt chỉ vào hai người cất tiếng cười to, cười đến nước mắt đều nhanh chảy ra. Cái kia Tạ huynh cho rằng tại trong đội ngũ cất giấu một vị tử huyền cảnh cường giả, liền có bắt giữ ta nắm chắc a. Lâm Động đứng chắp tay, từ chối cho ý kiến cười cười. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng biết chút ít cái gì? Nụ cười bỗng nhiên ngưng kết, Tạ Diêm tùy ý nước mắt trượt xuống. Lâm Động như thế nào như thế có lực lượng, sự tình tựa hồ chính giữa tại thoát ly hắn trưởng khống. Ai, không nghĩ tới như thế những cái này hậu bối thật sự là một cái so một cái không được. Tà Phong, động thiên đội ngũ bên trong, một tên toàn thân bao phủ áo đen bên trong bóng người chậm chậm ngẩng đầu. Đem túi bào kéo xuống, lộ ra một trương màu đen bọ cạp văn già nua khuôn mặt. Oanh, cùng lúc đó, một đạo cực kỳ tràn đầy uy áp nháy mắt tại chỗ bên trên dập dờn mà ra. Thậm chí đè ép đến cả vùng không gian đều theo đó vang lên ong ong. Tử huyệt cảnh tiểu thành, ma hạt lão quái, người rốt cục nhịn không được đi ra. Lâm Động mỉm cười gật đầu, còn rất có lễ phép đối nó lên tiếng chào. Há, rõ ràng liền lão phu danh hào đều biết rõ. Mà hẳn lão quái già nua trên khuôn mặt cũng không nhịn được hiện lên một vệt vẻ ngưng trọng. Tin tức đơn phương trong suốt cảm giác thật sự là quá tệ. Âm thanh khàn khàn nói, Lâm Động, lão phu mặc kệ ngươi biết chút gì. Giao ra ngân tháp, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Thôi đi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói buông tha ta đây. Thật sự là vô vị. Bất quá đối thủ của ngươi cũng không phải ta. Ta mời một vị bạn mới chiêu đãi ngươi. Lâm Động nhếch miệng, chợt bàn tay trong không khí tùy ý đập hai lần. Đi ra a, thôn phệ thiên thi, ong ong, không gian có chút dập dờn. Một đạo toàn thân đen kịt như tinh thiết gầy còm bóng người lặng yên hiện lên ở Lâm Động bên người. Mặt không thay đổi nhìn xem ma hạt lão quái. Cái đó là... phía trước cỗ kia thần bí khôi lỗi, người quả nhiên có khu động nó biện pháp. Ma hạt lão quái biến sắc, tại hắn cảm giác bên trong, cỗ khôi lỗi này khí tức đã đạt đến tử huyền cảnh. Thực lực mạnh đến kinh người, tất nhiên, không phải vậy ta tại sao phải tiêu phí 1.500 vạn mai huyền nguyên đan mua xuống nó. Thật coi ta khờ không thành, Lâm Động mỉm cười. Chợt giơ cánh tay một chỉ, nháy mắt sát khí ngang dọc, thôn phệ thiên thi, giết hắn cho ta. Hống, giống như người giống như thú gào thét âm thanh vang lên. Thôn phệ thiên thi bàn chân mãnh liệt đạp một cái hư không. Cả người liền như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo hóa thành đạo đạo tàn ảnh phóng tới ma hạt lão quái. Mau tránh ra. Ma hạt lão quái lập tức đem Tạ Diêm đám người đẩy ra xa. Kiên trì nghênh đón tiếp lấy. Vừa mới giao thủ trong nội tâm càng là một khổ. Không nghĩ tới cái này thần bí khôi lỗi tuy là chiến lực cùng hắn cùng giai đều là tử huyền cảnh. Tiểu thành, nhưng mà phòng ngự có thể so với tử huyền cảnh viên mãn. Tưởng tượng một chút, một cái cùng ngươi cùng giai đối thủ. Lại có mạnh hơn ngươi mấy chục lần hộ giáp, liền là trọn vẹn vứt bỏ phòng ngự càng không ngừng cho ngươi lấy máu. Cũng có thể đem ngươi cho đùa chơi chết. Huống chi đối thủ này còn mẹ nó là một bộ không có cảm giác đau khôi lỗi. Hung hãn không sợ chết, cơ hồ bất quá ngắn ngủi mấy giây ở giữa. Nguyên bản hùng tâm bừng bừng ma hạt lão quái liền tại trong lúc giao thủ rơi vào phía dưới phong. Chỉ có thể đau khổ trèo trống mà thôi. Thiếu chủ, nhanh chóng bắt giữ Lâm Động. Lần này mới có thể khống chế khôi lỗi này. Ma hạt lão quái một bên cắn răng gắt gao kiên trì. Một bên cất giọng ra hiệu Tạ Diêm một đám tranh thủ thời gian phát động công kích. Bắt giữ Lâm Động hai người. Chỉ là, hắn lại không biết Tạ Diêm đã là không rảnh tự lo. Linh San. Ngươi tới đối phó Tạ Diêm. còn lại người liền tất cả đều giao cho ta. Lâm Động nhìn lướt qua còn lại cường giả, hai vị sinh huyền cảnh viên mãn, bốn vị sinh huyền cảnh đại thành, bảy vị sinh huyền cảnh tiểu thành, dứt khoát trực tiếp bao toàn vẹn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,